Góc truyện audio.com, của ta cũng không chủ động cướp người, là hắn tự chạy đến cửu u thế giới của ta. Thậm chí còn mạo phạm tới ta, do đó ta mới nhận hắn, mấy tên gia hỏa kia mà biết không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ha ha ha, lần trước Trục Trùng Vương bị Phong Thiên cướp đi, lần này Đao Hà Vương lại rơi vào ta tay, ha ha ha. Hả, La Phong nhìn quanh bốn phía, mình đã ở trong hư không rồi, liếc mắt có thể thấy cửu u thời không xa xa. Ta lại tới ngoài cửu u thời không sao? La Phong thầm kinh hãi về thủ đoạn của cửu u chi chủ. Lập tức La Phong cảm thấy vô cùng hớn hở, nhưng bề ngoài cũng không dám biểu hiện gì quá đáng. Ai biết cửu u chi chủ đó có đang quan sát mình hay không? Lúc này hắn ra lệnh cho nô lệ linh hồn mở ra thần quốc truyền tống. Oanh, kim quang lóe lên, La Phong dẫn nô lệ linh hồn, bước luôn vào đó, sau đó liền biến mất trong hư không. Trong đại điện nguyên thủy bí cảnh, ha ha ha, La Phong vừa xuất hiện trên đại điện rốt cục cũng lộ ra vẻ hớn hở. Thành công rồi, mình đã lấy được nước biển máu rồi. O o o, cách chương.